Định mệnh, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào phone em trai ta? Ai đam làm ra việc để cho ta đến mức chết thế này, muốn ta làm thế nào với nó? Ánh mắt thúc ép nhìn chăm chú hoàng đệ của mình để quan sát. Phía phó vương khi nghe thấy như thế thì nhận biết được rằng hoàng huynh của mình đã nảy sinh sự cảnh giác trong lòng rồi. Ta thấy rằng nên tử hình cho dứt, điều mà chú đam làm dù cho có 10 mạng cũng không đủ để bù đắp. Chỉ là cái gì? Chỉ là chú đam là hoàng thân, nếu như tuyên bố rằng chú đam suy nghĩ làm phản nhằm giành ngôi vị thì sẽ tạo thành vết nhơ rằng ngay cả hoàng thân cũng không đồng tình về việc nắm giữ ngôi vị của anh. Nên ta nghĩ rằng hãy hành quyết hắn bằng tội xâm phạm khu cấm địa, hành xử chống đối thì có lẽ sẽ tốt hơn, thưa Tâu Đức Vua. Nhà vua San Phét IX yên lặng một lúc trước khi có ánh mắt sáng tỏ hơn. Tốt, như thế cũng tốt, ta cũng không muốn phạt đến tận thất tộc. Vì con gái hắn cũng là vợ của ngươi, và Praong Chao kêu cũng là người cháu yêu quý của bà nội chúng ta. Nếu làm điều gì quá chấn động thì sẽ dẫn đến cả tộc không thể nhìn mặt nhau. Chúa Công đứng dậy khỏi phảng, nhưng trước khi rời khỏi điện thì còn quay lại nói cùng với hoàng đệ bằng giọng dịu đi. Chính ngươi cũng biết ta cũng không có ham muốn ngôi vị này. Nếu ngươi cần thì ta luôn có thể trao cho, chỉ cần ngươi mở miệng để khỏi phải hao tổn quân lính. Dân chúng cũng sẽ không phải cực khổ khó khăn, triều đại của chúng ta sẽ vững chắc, và dù cho ở địa vị nào ta cũng là anh trai của ngươi, ngươi là em trai ta, không bao giờ thay đổi. Phó vương lắng nghe rồi cúi lại chân hoàng huynh, ánh mắt chứa chan sự trung thành đầy trong tim. Ta xin được thề nguyện với anh rằng sẽ không khiến cho phải thất vọng. Vì ta cũng chỉ có một người anh trai duy nhất, chính là người, thưa Tâu Đức Vua. Chúa tể cuộc đời cúi xuống níu lấy thân thể của hoàng đệ đứng lên cùng với mỉm cười nhận biết và cảm động về tình yêu thương tôn trọng mà hoàng đệ dành cho. Nhưng khi quay mặt lại thì dấu vết của sự cảm động lại phai nhạt đi cùng ánh nắng buổi sáng. Mặt khác, khi đoàn người của chúa công khuất khỏi ánh mắt thì sắc mặt của phó vương cũng sa sầm xuống. Các ngươi đi lo liệu tang sự của ai rót theo đạo của nó, ngày chôn ta cũng sẽ đi chôn cùng. Cho phủ cung đưa ra chắt lịch trình, sắp xếp đoàn đám đường sông về phía bến thuyền gần cộng đồng Bồ Đào Nha. Gọi nàng Tăng Kima, đến gặp ta cùng với Constantine cháu nàng. Ta sẽ nhận Constantine con của Izot vào cung và sẽ nuôi dưỡng nó như là con của ta. Sau khi nhận lệnh xong xuôi thì tất cả mọi người liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề dần cách xa. Toàn bộ phân chia công việc tiếp tục đi làm trách nhiệm của mình theo lệnh của vua. Đọc là Tòng Kỳ mà, sẽ chú thích thêm về nhân vật này ở bên dưới. Miền Maharit rời khỏi đại hoàng cung thì quay sang nói với Nai Dơm thân cận đi rời cuộc hẹn từng hẹn với Potton, rồi mới mắt đỏ ửng bước đi về phía cửa đường đến hậu cung để nói tin xấu với nàng Tăng Kima, người đồng hành thân thiết của mẹ. Sau khi lo liệu xong tang sự cho Hoge Phocon, Kesurang đến bầu bạn cùng nàng Tăng Kima ở cộng đồng Bồ Đào Nha trong vòng 2-3 ngày. Nàng chỉ có thể thở dài cùng sự tội nghiệp bạn mình đến tận đáy lòng. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thể chịu đựng được do yêu thương và quý mến Hoge Phocon không khác gì con của mình. Đôi mắt sưng đỏ nhìn Mây Mali thì lại càng nhức nhối lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng nhìn thấy nước mắt không chịu khô trên gương mặt đẹp đẽ trước mặt thì lại càng khiến cho sao lòng quá đỗi. Hãy nén lòng thôi Mây Mali, Kesurang gượng lòng an ủi bản thân do biết rằng cuộc sống phải tiếp diễn. Lúc Doan mất ta cũng rất đau lòng nhưng không thể sánh với lần này, do gắn bó lâu hơn nên cảm thấy như thể mất đi cả trái tim vậy. Nên ta quá mức nhói lòng, nếu chết theo con được thì cũng tốt. Mây Mali đừng có nghĩ nông cạn, khi phải chia xa người mà chúng ta yêu thương và gắn bó mà không có sự chuẩn bị tinh thần thì chắc chắn đều nảy sinh sự đau buồn. Chính ta cũng yêu thương Po Hoge giống như con ruột nhưng sinh lão bệnh tử đều là chuyện mà mỗi một người đều phải gặp. Không có người nào trên đời này tránh khỏi. Theo niềm tin của ta thì mỗi người chết đi đều không có biến mất đi đâu cả, mà là chờ đợi ngày gặp lại nhau lần nữa về sau. Trong tôn giáo của ngươi cũng vậy không phải sao? Những người mà ngươi yêu thương và gắn bó không có biến mất đi đâu, mà chỉ là chờ đợi ngày gặp lại nhau lần nữa. Ta sẽ được gặp lại cả Doan và Hoge phải không Mây Karaket? Chắc chắn sẽ được gặp lại nhau. Giờ này Doan và Hoge hẳn đã gặp nhau rồi, có thể đang chơi đùa cùng nhau cũng nên. Chúng liệu có nhớ đến mẹ của mình không? Nhớ chứ, và hẳn đang chờ đợi ngày được gặp nhau lần nữa. Có thể đang cùng nhau nhìn ngươi cũng nên, đừng để cho con phải lo nhé, ngươi đừng quên mình còn mẹ, và còn phải là trụ cột cho cháu trai cháu gái dựa vào cho ấm lòng nữa. Đúng vậy, chúa vẫn còn yêu ái ta, mẹ ta vẫn còn sống, cháu trai cháu gái có mặt đầy đủ. Chúa đã đón Doan và Hoge vào vòng ôm rồi, thằng bé đã hết sức làm trách nhiệm đến mức phải chết, xứng đáng là con ta. còn ta phải mạnh mẽ vì người còn sống, giống như đã từng làm trong cả cuộc đời này có phải không? Kesurang gật đầu trong khi gửi nụ cười động viên đến cho người bạn yêu quý, xem ra May Mali của nàng đã nghĩ thông suốt rằng mình vẫn còn nhiều điều ràng buộc cần làm. Gương mặt tái nhợt bắt đầu hồng hào lên phần nào, nàng ấy liền đứng dậy ra lệnh cho hầu tớ thuộc quyền trông coi. Người bạn này của nàng trải qua nhiều sự việc trong đời, dù cho nàng cố gắng giúp đỡ hết sức rồi thì cũng không thể không hổ thẹn rằng hẳn vẫn chưa đủ. Khi Constantine Falcon vừa mới bị tử hình, chính nàng cũng còn hai bé con song sinh nhỏ phải chăm sóc sát sao, cho đến khi biết tin thì sự cực khổ của May Mali cũng đã tương đối lâu. Doan con trai út của Tăng Kima mất từ khi còn bé, chỉ còn lại Ho Ghê người làm anh mà sống cho đến hiện tại thì cũng mất. Còn may rằng May Mali vẫn có thể dằn lòng nhanh chóng, đấy hẳn là do niềm tin về mặt tôn giáo của bản thân mà nàng vịn vào chưa từng nới lỏng dù chỉ một phần hơi thở. Người con trai duy nhất còn lại đã về với Chúa và hẳn đang chờ đợi nàng ở nơi chốn của sự vĩnh hằng. Suy nghĩ ngược lại thì cảm thấy thảng thốt nhiều lần, hình ảnh ký ức về khoảng thời gian khổ cực của bạn nàng thời gian qua vẫn in sâu trong ký ức. Và cho đến tận lúc này thì vẫn cứ luôn có những việc thử thách sự mạnh mẽ của lòng dạ nàng ấy. Lần đó khi nàng nghe tin từ chồng rằng Luông Sorasak, người có tương lai làm vua cọp, cố gắng ép buộc May Mali chấp nhận hiến dâng thân thể đến mức ra lệnh bắt giữ thì còn cảm thấy ghét không ít khi nàng cất công kiên trì xin bỏ qua cho May Mali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cả hai người địa vị cao quý từng nghe nàng nói về Phật Pháp lại không để tâm gì, nhưng khi nghĩ lại thì khoảng thời gian thay đổi người kế vị, sự vụ đất nước hẳn là quan trọng hơn cuộc đời một người phụ nữ nước ngoài. Điều có thể làm được là ngầm dùng tiền và quan hệ đủ có được của Khun Pi và chú Kosapan của nàng để giúp cho May Mali bị nhốt một cách thoải mái hơn, cho đến khi có thể lén ra ngoài thăm con trai ở cộng đồng Bồ Đào Nha vào khoảng thời gian đó. Cuối cùng nàng Tăng Kima cũng được ra khỏi ngục đến sống tại cộng đồng Bồ Đào Nha, chỉ là phải ở cách xa gia đình cũ vì sợ rằng nguy hiểm sẽ lan đến tận người yêu thương. Nếu muốn buôn bán giống như trước khi gả đi thì cũng nào có được, do không được chào đón bởi ngay cả chính người cùng một chủng tộc, do e rằng sẽ bị lạc đạn về chuyện chính trị. Chuyện tiền bạc bắt đầu thiếu thốn, dù cho dựa vào việc cha mẹ lén đem tiền đến cho nhưng hẳn sẽ tốt hơn nếu như có thể tự mình kiếm tiền. Ngoài ra còn bị phó vương hay vua cọp theo sát vì muốn nàng ấy trở thành phi tần của người nữa. Nàng còn nhớ ngày mà nàng hỏi han cuộc sống của May Mali lần đó như thế nào. Ngươi có cực khổ lắm không May Mali? Nghe tin từ ngài Khôn Thong, con trai của Khôn Pen rằng ngươi vừa quay về từ Bangkok, chuyện khổ cực xem ra là chuyện nhất định của ta rồi, May Karaket. Ngươi có thể suy nghĩ giúp ta thêm được không? Khoảng thời gian này phó vương càng ngày càng đe dọa ép buộc ta đến đường cùng. Dù thế nào ta cũng khẳng định lời từng hứa với chồng của ta rằng ta sẽ chỉ có chàng là người chồng duy nhất dù cho chàng ấy đã chết. Không phải ngươi còn có tiền ở công ty mua bán của Pháp sao? May Mali có nhưng đòi rất khó khăn, ta không biết rằng sẽ làm thế nào nữa. Sinh sống khó khăn hơn mỗi ngày, cha mẹ ta lại không thể ra mặt giúp được nhiều do e sợ bị phạt. Ta từng dẫn con đến cầu xin mong mục sư Pháp thông cảm mà vươn tay ra giúp đỡ, vì ta nghĩ rằng nếu được đi Pháp thì hẳn cũng tốt, sẽ thoát khỏi tay phó vương, nhưng cuối cùng lính Pháp lại gửi ta về theo như ngươi thấy. Ta đau khổ quá rồi May Karaket, ta cũng phần nào nghe thấy. Nên đây ta mới xin ngươi làm đồ ngọt đấy, May Mali có nhớ rằng trong đám cưới của ta, ngươi gửi mấy đồ ngọt thong íp, thong yót, phoi thong. Đến tiệc không, đây là tên ba món đồ ngọt do chính Tăng Kima sáng tạo nên, nằm trong 9 món đồ ngọt mang ý nghĩa thịnh vượng của Thái Lan. Bà là nhân vật có thật tên đầy đủ là Maria Gayoma de Pinha, hay còn được gọi là Mari Gima. Bà là con lai Nhật Bồ Đào Nha Bengal, những món đồ ngọt của bà đa phần mang nét ảnh hưởng từ Bồ Đào Nha. Thong íp, dịch nghĩa đen là vàng cầm, có ý nghĩa chỉ sự giàu có, rằng khi cầm hay chạm vào thứ gì thì thứ đó sẽ biến thành vàng. Thong yót, dịch nghĩa đen là hạt vàng, ngụ ý sự giàu có trường tồn do những hạt vàng đều sẽ liên tiếp rơi xuống. Phoi thong, dịch nghĩa đen là tua rua vàng, hoặc sợi vàng. Món ăn này tượng trưng cho sự may mắn và tình yêu dài lâu. Rồi thế nào, ta không hiểu điều ngươi nói, làm đồ ngọt rồi thì sẽ giúp được gì? Ta nghĩ rằng Đức Vua hẳn đã quên rằng còn có ngươi đang phải khổ cực. Coi như ta xin cá cược với sự thưởng thức của con người vậy. Ngươi càng nói thì càng không hiểu. Thôi nào, một mình ta hiểu là đủ rồi. Làm theo như ta nói, trổ hết tài nghệ làm đồ ngọt rồi quay về nằm đợi kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng Tăng Kima không mấy hiểu điều mà người bạn này suy nghĩ bao nhiêu nhưng cũng tin tưởng bạn rất nhiều, nên đã làm theo điều Kesurang nói một cách tử tế. Sau khi làm đồ ngọt xong và nàng Tangkima đã rời đi rồi, Kesurang liền sắp xếp cho hầu tớ khuân những thứ đồ ngọt này đến nhà của Praya Chularatcha Mongchi. Kết quả nhận lại còn rực rỡ hơn đã nghĩ. Buổi tối hai ngày tiếp theo, khuôn pi của nàng quay về từ cuộc họp công vụ thì nói nàng chuẩn bị vào diện kiến vào ngày mai. Tuyệt vời, tiểu thư Janoat chưa từng khiến ta thất vọng. Suy nghĩ định làm gì? Lần sau bàn bạc trước có được hay không? Nàng cũng biết rằng đức vua hiện nay không chỉ còn là quý tộc phủ quản tượng nữa rồi. Đầu của nàng chỉ có một sẽ không đủ để chặt nếu làm gì gây khó chịu bực bội Pra Sriwijan Santhon. Mạnh giọng nhắc nhở trong khi tầm mắt chỉ toàn ánh bất lực. Đọc là Pra Sĩ Úy Sản Sùn Thon, thì chỉ cho tiểu thư Janoat mang đồ ngọt mà Mây Mali từng làm tại lễ cưới của chúng ta dâng lên đức vua mà thôi, sẽ gây khó chịu bực bội thế nào được ạ? Đôi mắt màu sậm nhìn vợ mình một cách ngẫm nghĩ suy đoán trước khi mở to mắt do bắt đầu sáng tỏ trong lòng, nên lắc đầu với sự mưu mẹo của người nghịch ngợm. Nếu sự việc không như nàng nghĩ thì sao, có vùng vẫy sang đường khác được không? Chính ta cũng muốn biết rằng ngày mai sẽ thế nào. Gan quá rồi đấy, con cái vẫn còn nhỏ. Ngày mai ta sẽ ngồi nghe cùng, phòng khi có sự việc không thích hợp thì sẽ giúp sửa chữa. Chắc chắn rằng Khôn Pi phải đi cùng rồi, đáng yêu thật đấy, chồng của ai đây, lời ăn tiếng nói của người bạn đời khiến cho sắc mặt cố tình nghiêm nghị của Pra Sriwijan Santhon phải trở thành nụ cười ngán ngẩm đành chịu. Ngày hôm sau Kesurang liền được nhìn thấy phòng khánh tiết nhỏ vốn là điện gỗ trong đại hoàng cung lần đầu tiên trong đời, đôi mắt tò mò ánh lên sự thỏa mãn sau khi đã bày tỏ sự tôn kính đối với chủ nhân lãnh thổ. Khi không thể ngẩng mặt nhìn chủ nhân lãnh thổ theo luật lệ của đại cung, nàng liền quất mắt thầm nhìn những điều xung quanh. Và đôi mắt đó phải ánh lên cùng sự háo hức khi thấy hoa văn Cranok trên nền màu đỏ hiện diện trên mỗi một cột. Nàng nhớ lại điều từng được học rằng việc làm màu sơn cho đám cột này đây rất khổ cực và là công thức đặc biệt được truyền lại qua nhiều đời. May mắn rằng người thời nàng có phương pháp khoa học mà có thể làm thí nghiệm đến mức biết được rằng các thành phần đều là thứ dễ tìm trong bếp, cả tỏi giã nhuyễn, ớt phơi khô trộn với bột nhựa cánh kiến, nhựa thông rồi đem ra đun nấu với nhau. Và thành phần cuối cùng là thứ đặc biệt nhất khiến cho màu đỏ có thể giữ thật lâu cả trăm năm, đó là chu sa trung hoa. Hoa văn Cranok đã từng chú thích trong nửa sau chương 5. Là một loại hoa văn phổ biến ở Thái Lan, Mây Karaket nhìn cột đến mức không chớp mắt đấy, vua Phơ Cha Cha. Ngồi hùng vĩ trên chiếc ghế không quá trịnh trọng lên tiếng chào hỏi trong khi cười. Lòng dạ nặng nề từ việc trấn áp quý tộc và hoàng thân của triều đại trước đó dần giãn ra khi thấy thái độ buồn cười của người con gái kỳ lạ này đây. Đọc là Pết Gia Trà. Thưa vâng, mọi thứ trong phòng này đẹp đẽ tựa như lâu đài trên xứ trời vậy. Xứng đáng là nơi ở của người có hồng phúc, ngay cả phòng khánh tiết nhỏ cũng phải thua trước miệng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là phòng khánh tiết lớn thì xem ra ta chắc sẽ trôi lên tận xứ trời vì miệng của ngươi rồi. Lời ăn tiếng nói hẳn vẫn là vũ khí đặc biệt không khác trước kia, tiếng cười uy nghi từ người đầy hồng phúc khiến cho người nghe bao gồm cả Pra Sriwijan Santhon và đám cận thần ghi chép dấu nụ cười trên mặt rồi ngậm cười ngay tức khắc khi nghe lệnh trong lúc tiếp theo. Đi tìm phó vương đến, giọng nói đầy uy nghi ra lệnh cho cận thần quỳ lại bên cạnh người. Tháng trước ta đến điện của Po Dua con trai ta thì mới biết rằng nó làm điều không hay, không xứng đáng là con ta. Và đã phê bình nó rồi, rồi nó cũng nhận lời sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa. Ngươi có hài lòng không, cô nàng thông thái? Thưa tâu đức vua, không hiểu ạ, dù bất cứ giá nào thì nàng cũng phải cứng miệng hơn cả sắt, giây phút này nếu không giả ngu thì nàng hẳn sẽ không thể nguyên vẹn quay về cũng nên. Trái tim đập như trống cái bình yên trở lại khi nghe thấy lệnh tiếp theo. Ngươi và ta đều là đồ đệ của cùng một thầy, có chuyện không hiểu sao? Hãy còn may, người thầy vốn là nhà tu hành quấn vải trắng dù cho không có ở đây nhưng vẫn có uy quyền đối với lòng của người địa vị cao quý. Chỉ vậy đã khiến cho Kesurang vui mừng lên nhiều lần, tiếng sải chân của phó vương tiến lại gần, sau khi bày tỏ sự tôn kính với vua cha thì chăm chú tầm mắt về phía Kesurang cùng ánh mắt sâu thẳm. Đến rồi sao Po Dua? Ta sẽ nói cho tất cả đều biết, quan ghi chép hãy ghi lại lời nói của ta. Ta rất hài lòng về tài nghệ đồ ngọt của nàng Tangkima, nên để cho nàng là nữ quan sắp xếp trái cây và đồ ngọt cho ta trong mỗi một bữa ăn. Lương bổng theo như thích hợp đối với nữ quan nội cung. Và để cho nàng ta sinh sống tự do, muốn quay về cộng đồng Bồ Đào Nha hay muốn ở cùng với bên ngự thiện phòng cũng được. 2-3 ngày trước Mây Janoat mang đồ ngọt đến, ta liền từng nhớ rằng từng ăn trong lễ cưới của Po Dách và Mây Karaket và rất thích. Ta bận rộn với chính sự nên lơ là chuyện của vợ ai phô con. Khi nhớ ra thì hỏi han và biết rằng nàng đang khó khăn, từ ban đầu ta không có muốn bắt lỗi nàng vì ta vẫn nhớ điều mà Mây Karaket nói về chuyện Phật Pháp. Thế nào Pozua, ngươi có còn nhớ hay không? Nhớ được thưa Tâu Đức Vua, ta thấy rằng nàng khó khăn và hài lòng về nàng nên muốn hỗ trợ cho thích đáng. Nếu nàng là vợ ta, ta sẽ che chở nàng, cho nàng sống sung sướng. Nhưng nàng quá mức giữ mình khiến cho ta cư xử hồ đồ. May mắn được vua cha nhắc nhở nên không chìm sâu hơn vậy. Khi mà nàng thật sự không nhận định ta, ta hứa rằng sau này sẽ không khiêu khích người không có lòng dành cho ta nữa. Đấng Nam Nhi lời nào lời nấy, nghe như vậy hẳn đã hài lòng rồi chứ Mây Karaket, tất cả mọi điều đều là sự từ tâm của người, nào có liên quan đến ta ạ, nhưng theo như nghe lệnh thì ta cho rằng là phúc đức của Krumsri Ayutthaya khi có đức vua và phó vương vốn tràn đầy từ tâm hào quang ạ. Nghe lời nói của vợ rồi thì Prasri Vijan Santhon chỉ có thể cúi mặt thấp hơn do quá mức muốn cười trôi chảy còn hơn cả lươn bọc bùn hẳn là Mây Karaket của chàng. Sau lần diện kiến này thì cuộc đời Mây Mali của nàng tốt lên, đứng hàng đầu trong chuyện thức ăn được dâng lên. Càng vì tính cách trung thành không có ngoài có trong, lại còn chi tiết chu đáo thì càng khiến cho đức vua hài lòng. Nàng Tăng Ki Ma quyết định ở lại trong hậu cung của đại cung để tận lực cho công việc hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc này nàng là người đứng đầu ngự thiện phòng có cả danh dự và tiền bạc được thăng chức lên làm nữ quan Thong Kiếp Ma. Dù cho vẫn không đòi được phần tiền của Constantine Faucon từ công ty buôn bán của Pháp nhưng cũng không khó khăn như trước kia. Vua Ferchacha còn đến mức giúp liên lạc hỏi đòi chuyện tiền thừa kế của Constantine Faucon, và còn để cho quý tộc người Hoa kiểm soát kho hàng hóa Pháp giúp chăm sóc dạy dỗ Jorge Faucon, để Jorge tiếp quản điều mà cha từng làm và hy vọng kết nối mối quan hệ buôn bán cùng bên Pháp. Khôn Thao Thong Kiếp Ma, nữ quan Thong Kiếp Ma, đọc là Khôn Thảo Thong Kiếp Ma. Người Thái thường hay nhắc đến bà bằng cái tên Thao Thong Kiếp Ma. Mây Karaket, ngươi lại lơ đãng đến tận đâu? Ta hỏi khi nào Po Riwang nhỏ và Po Rit sẽ cưới vợ? Câu hỏi của Tăng Ki Ma giật Kesurang tỉnh dậy khỏi tiềm thức suy nghĩ chuyện xưa cũ, nàng lắc đầu nguầy nguậy. Ôi, không cần vội, có ta còn chưa muốn làm bà nội khi còn trẻ như ngươi, và chuyện cưới gả thì phải tùy vào nhân duyên tiền định của mỗi một người rồi chăng Mây Mali? Dù sao ngươi cũng không thoát khỏi chuyện làm bà nội bà ngoại, ta nghe bảo Mây kêu sắp gả cho Jemun Sri Sonrak rồi phải không? Mây kêu phúc phần tốt, họ bảo rằng Jemun Sri Sonrak được đi kiểm soát thành ở miền nam, con của ngươi sẽ được là phu nhân chủ thành đấy, Mây Karaket. Chính ta cũng nghe thấy như thế, nhưng thật ra thì không muốn con đi xa Ayutthaya quá. Mẹ Jampa hẳn sẽ thảng thốt. Mây Mali nghe thấy rồi gật đầu thông cảm, nàng đã trải qua nhiều sự việc trong đời, cả hạnh phúc cả đau khổ, biết rằng không có điều gì chắc chắn cả. Điều mà nàng kiên định chỉ có chúa và gia đình còn lại mà thôi. Đến bây giờ khi được nhận công việc cung đình vững chắc thì cũng không nghĩ trốn tránh trách nhiệm công việc của bản thân cho bị lu mờ, và luôn kiểm soát bản thân một cách có lý trí. Việc có tiểu thư Karaket là người đồng hành thân thiết có thể xem là chuyện may mắn nhất của nàng rồi, không phải người thân thì cũng như người thân, thế nên hạnh phúc đau khổ của tiểu thư này đây cũng như hạnh phúc đau khổ của nàng. Hai nữ nhân đang từng chút một tiến vào độ tuổi trung niên chạm ánh mắt nhau đầy thông cảm. Tay của Kesurang vươn ra nắm lấy tay của Tăng Ki Ma cùng với bóp nhẹ. Constantine cháu ta, con của Jorge đang chuẩn bị vào diện kiến làm cận thần cho đức vua vào ngày mai. Người đốc thúc con mau sinh cháu cũng tốt, để có thể diện kiến làm cận thần đời nhỏ từ khi nhỏ dại. Về sau này sẽ tiếp tục được làm lớn. Nàng Tăng Ki Ma nói kết luận, khi lý trí vô ý thì đôi mắt ẩn giấu đôi chút ánh buồn nhìn lơ đãng ra bên ngoài vốn là hàng bụi cây gần sông Chao Phraya, mà hẳn vẫn đầy sức sống do sự qua lại tấp nập của mọi người, như thể thời gian qua không hề gây ra sự thay đổi đối với con sông này dù chỉ một chút. Cách chương.